Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, chương 71, ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng. Bạch lão phu nhân là biết rõ Liễu Ương Ương ý đồ kia. Chỉ bất quá nàng cũng không coi trọng, lại thêm Liễu thị không thích Bạch Lưu Diệc, nàng cũng không có sách chuyện này, cũng cố ý coi nhẹ Liễu Ương Ương ba phen mấy bận ám chỉ. Về sau Lưu Diệc chủ động nhắc tới năm đó hôn ước, nàng đối với Ngọc Thanh Lạc nữ nhi nhưng lại ôm hy vọng rất lớn. Lập tức gật đầu đáp ứng, liền càng thêm sẽ không xem trọng Liễu Ương Ương. Nàng trước kia vẫn cảm thấy Liễu Ương Ương chỉ là một sẽ đóng vai yếu tâm tư có chút nặng mà thôi. Ngược lại cũng không cảm thấy cái gì. Nữ hài tử ra nhà, yếu đuối một chút quả thật có thể làm cho người ta đau một chút. Thế nhưng là bây giờ xem ra, thủ đoạn đúng là có chút ngoan độc. Liền Ngọc Tích đều có thể nhấc lên. Nhưng mà thập tam công chúa là không biết trong này cong cong thẳng thẳng. Nàng trong lỗ tai rất nhanh tiêu hóa hết Liễu Ương Ương nói câu kia được sủng ái đại nha hoàn. Tại Bạch Lưu Diệc trước mặt có thể nói lên lời nói hai câu này. Nàng mi tâm lập tức vặn lên. Cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Nàng nhưng lại lớn mật vô cùng. Bản công chúa ngược lại muốn xem. Nàng có thể nói hay không nói bên trên lời nói. Có thể giữ được hay không rớt bể thái tử ca ca Ngọc Như Ý nha đầu. Đường Ngọc Thiên nghe vậy bận, bịu kéo nàng một lần. Thập tam muội, đừng hồ nháo. Ta không hồ nháo. Người này quá trong mắt không người. Chỉ là một cái nha hoàn mà thôi. Vậy mà không đem thái tử ca ca để vào mắt. Đây nếu là truyền đi, thái tử ca ca còn có mặt mũi nào? Chúng ta hoàng gia địa vị tôn sùng, cũng không phải có thể tùy ý người khác xem thường. Đường Mẫn Dương vừa nói với Liễu Ương Ương, ngươi mau để cho người đem cái kia hai cái xông ra đại họa nha hoàn đưa đến trước mặt ta đến. Bản công chúa tự mình thẩm vấn các nàng. Liễu Ương Ương cúi đầu thấp xuống có chút điểm một cái. Trong mắt xẹt qua một tia âm tàn. Rất nhanh để cho ngoài cửa biết lộ tìm hai cái trắng kiện bà tử đem người mang tới. Liễu thị biết rõ Liễu Ương Ương mục tiêu. Lúc này cũng là không vội. Cái kia Ngọc Tích, mặc dù bây giờ còn không biết nàng mục tiêu ở đâu. Bất quá như vậy trừ đi cũng không phải không thể. Miễn cho nàng còn muốn phí tâm tư đi thăm dò nàng. Mượn nhờ thập tam công chúa tay. Ai cũng không thể nói cái gì. Càng không thể tìm nàng phiền toái. Thế nhưng là Bạch lão phu nhân sắc mặt lại càng thêm khó coi lên. Quay đầu cho Dư ma ma đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dư ma ma hiểu ý. Lặng yên không một tiếng động rời đi phòng. Vội vã rời đi Nhạc Phúc đường. Đại lão gia hôm nay đi nhị lão gia quý phủ. Giống như đại thiếu gia cũng ở đó. Nhị lão gia phủ đệ cách nơi này nhưng lại không xa lắm. Cửa sau cách một cái hẻm nhỏ mà thôi. Hẳn rất nhanh liền có thể truyền tống đến. Dư ma ma minh bạch. Bạch lão phu nhân đây là muốn bảo trụ Ngọc Tích. Ngọc Tích cái kia tính tình có chút ngạo. Thập tam công chúa lại rõ ràng là đối với Liễu Ương Ương trong miệng được sủng ái hai chữ đặc biệt. Để ý, bởi vậy nàng nhằm vào Ngọc Tích khả năng chỉ sợ so nhằm vào Hồng Nha còn nhiều hơn. Chỉ sợ Hồng Nha không gánh nổi mệnh. Ngọc Tích cũng không giữ được. Ai? Cái này biểu tiểu thư cũng là sẽ không yên tĩnh chủ. Dư ma ma rất mau tìm Nhạc Phúc đường bên ngoài một gã sai vặt. Để cho nàng cầm Bạch lão phu nhân đối bài đi ra cửa. Đợi đến Dư ma ma lại đến Nhạc Phúc đường lúc. Vừa đi đến cửa. Chỉ thấy Niệm Niệm Đinh Hương mang theo Hồng Nha đi tới. Nàng sững sờ. Vội vàng tiến lên mấy bước. Không kịp chờ đợi liền muốn đem các nàng tới phía ngoài bên cạnh đẩy. Các ngươi tại sao cũng tới? Đi mau, trước tiên tìm một nơi giấu đi. Đợi đến lão gia thiếu gia trở lại hẵng nói. Niệm Niệm bị nàng đẩy một cái lảo đảo, vừa định mở miệng hỏi. Cách đó không xa Liễu Ương Ương khác một cái nha hoàn Chi Lương đã thấy các nàng. Lập tức con ngươi sáng lên, bận bịu nâng lên thanh âm, hướng về phía buồng trong nói ra. Tiểu thư, Ngọc Tích cùng Hồng Nha đều tới. Dư ma ma âm thầm cắn răng. Sự tình đã bại lộ. Nàng hiện tại lại để cho Ngọc Tích đi giấu đi đã không có khả năng. dậm chân, nàng nhanh lên đem bên trong sự tình thông báo một lần. Hiện tại cửu hoàng tử cùng thập tam công chúa đều ở lão phu nhân trong phòng. Biểu tiểu thư mới vừa nói Hồng Nha đánh nát thái tử điện hạ Ngọc Như Ý lúc vừa vặn bị thập tam công chúa nghe được, thập tam công chúa muốn truy cứu. Lão phu nhân cũng vô dụng biện pháp, bất quá không nghĩ tới biểu tiểu thư muốn đem ngươi cho kéo xuống nước. Nói ngươi không biết trời cao đất rộng ỷ vào tại đại thiếu gia trước mặt được sủng ái liền tuyên bố muốn bảo vệ Hồng Nha. Thập tam công chúa đối với ngươi địch ý rất sâu. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Đi vào về sau tận lực không nên mở miệng nói chuyện biết không? Công chúa thân phận không thể tầm thường so sánh. Ngươi muốn là nói chuyện nặng tùy thời đều có thể trị ngươi một cái bất kính tội. Lão phu nhân đã để cho người ta đi tìm lão gia thiếu gia trở về. Ngươi bất kể như thế nào cũng phải cắn chặt răng phủ nhận mình nói qua nói như vậy. Biết không? Dư mama không thể nói quá nhiều. Chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất đem sự tình nói rõ ràng. Để cho Ngọc Tích có chuẩn bị tâm lý. Niệm niệm chỉ là nhíu nhíu mày. Thập tam công chúa. Chính là cái kia thả ra lời đồn đại nói nàng rất xấu rất xấu rất xấu rất vô dụng nữ nhân sao? Nàng thật đúng là có can đảm a. Nàng tâm tư đặt ở sự tình khác phía trên. Thế nhưng là Đinh Hương cùng Hồng Nha sắc mặt lại triệt để trắng. Nếu là bạch lão phu nhân xử trí, cái kia tối đa chỉ là Tô Quốc công phủ bên trong sự tình. Còn có thể có đường xoay sở. Bây giờ thập tam công chúa cùng cửu hoàng tử tại. Thập tam công chúa lại muốn truy cứu tới cùng. Nói như vậy, là không có biện pháp nào sao? Hồng Nha thân thể kịch liệt đầu động. Nàng thanh âm còn 10 điểm khàn giọng. Nắm lấy niệm niệm tay khóc lên. Ngọc Tích, thật xin lỗi. Cũng là ta ngay cả ngươi làm liên lụy. Ta, biểu tiểu thư rõ ràng chính là cố ý. Nàng cố ý để cho thập tam công chúa có chỗ hiểu lầm. Niệm niệm âm thầm thở dài một hơi. Nơi đó là Hồng Nha liên lụy nàng a. Lúc trước Liễu Ương Ương liền ngay trước mặt nàng nói. Liền là bởi vì chính mình. Nàng mới có thể níu lấy Hồng Nha sự tình không thả. Bằng không thì lấy Liễu Ương Ương yêu thích Bạch Lưu Diệc trình độ. Là tuyệt đối sẽ không muốn đi động đến hắn trong phòng nha hoàn. Nếu không không phải cho Bạch Lưu Diệc ấn tượng càng kém sao? Đinh Hương nghiến nghiến răng. Cố gắng ổn định tâm thần. Nói với niệm niệm. Ngọc Tích, Dư Mama nói đến đúng. Chúng ta kéo dài thời gian. Đợi đến lão dạ thiếu gia trở lại hẵng nói. Niệm niệm còn chưa kịp nói chuyện. Bên kia Chi Lương đã đi tới. Hướng về phía ôm thành một đoàn ba người khiêu khích giơ cằm lên. Cười không có hảo ý. Ngọc Tích cô nương, Hồng Nha cô nương, cửu hoàng tử cùng thập tam công chúa ở bên trong chờ các ngươi đâu. Vừa nói, nàng lại nhìn một chút Đinh Hương. Cười lạnh một tiếng, Đinh Hương cô nương tựa hồ cũng quên đi chủ tử mình là ai. Đinh Hương con ngươi co rụt lại, âm thầm cắn chặt răng can. Nàng chủ tử luôn luôn cũng là đại thiếu gia. Chi Lương có ý tứ gì? Nói xong giống Liễu Ương Ương mới là nàng chủ tử tựa như. Chi Lương hừ lạnh một tiếng. Nói tiếp, ngươi lựa chọn Ngọc Tích. Hôm nay Ngọc Tích là chạy không thoát. Ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ ngày tháng sau đó đi. Tiểu thư nhà chúng ta, chắc là sẽ không lại muốn ngươi dạng này phản đồ. Đinh Hương toàn thân lắc một cái. Sắc mặt liền trắng thêm vài phần. Trên tay chợt nhiều hơn một cỗ sức kéo. Nàng khẽ giật mình. Chỉ thấy niệm niệm một tay một cái. Lôi kéo nàng và Hồng Nha đi vào bên trong. Đi qua Chi Lương bên người lúc. Niệm niệm cười lạnh một cước dẫm lên nàng mờ u bàn chân. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ý vị thâm trường. Vậy ngươi cần phải mở to hai mắt nhìn nhìn rõ ràng. Ta đến cùng có thể hay không thoát đi được hôm nay việc này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.